Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Đã thành niên, Mộ Thanh Nghiên lặng lặng ngồi, xem ăn cơm tốc độ rất nhanh, động tác lại vẫn như cũ tao nhã đẹp mắt người yêu. Trong lòng an nhàn cực kỳ, nàng tưởng, này xem như kiếp trước nguyện vọng đạt thành thôi. Kiếp trước nàng nguyện vọng, không, bọn họ nguyện vọng chính là, vô tai không đau, năm tháng tĩnh hảo. Ăn cơm xong về sau, Thẩm Tiêu Nhiên tắm qua, cho Mộ Thanh Nghiên một cái ngọt ngào hôn, nói ngủ ngon, liền đi chính hắn phòng ngủ. Mộ Thanh Nghiên xem hắn có chút hoảng loạn vẻ mặt, tựa hồ minh bạch cái gì, cười nhẹ một tiếng, đi theo hắn mặt sau. Ca, ta có lời cùng ngươi nói. Ân, ngươi nói. Thẩm Tiêu Nhiên trở lại ôm lấy nàng, bắt đầu ở trên mặt nàng mật mật hôn. Ta muốn nói, nói, chỉ nói một lần. Ngươi nhất định phải nghe tốt lắm mà ni. Ân, được rồi. Thẩm Tiêu Nhiên ngẩng đầu, nghiêm trang xem nàng. Mộ Thanh Nghiên mặt lại đằng đỏ, nàng cắn cắn anh hồng cánh môi, nhẹ giọng nói, ta tuy rằng còn chưa tới lấy hôn thú tuổi này, nhưng ta đã trưởng thành, cho nên ngươi không cần nhẫn như vậy vất vả. Mộ Thanh Nghiên nói xong, một chương khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều thành hồng nhạt, trong lòng mắc cỡ chết được. Cũng may nàng cũng không lo lắng hắn sẽ hiểu lầm, nàng không dè dặt. Thẩm Tiêu Nhiên nghe minh bạch nàng ý tứ, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trở lại đem nàng đặt ở trên giường. Khi thân mà lên, ở trên mặt nàng ấn hạ vô số chi chít ma mật hôn. Sau đó là môi xỉ dây dưa, chính là tay hắn luôn luôn chưa từng lộn xộn. Thật lâu, hắn tài ôm nàng cùng nhau ngồi dậy, thấp giọng nỉ non, ta nhận được, Nghiên Nghiên. Ta còn là tưởng đợi đến kết hôn ngày nào đó, nàng đau lòng hắn. Kia hắn nên càng thương tiếc nàng, nhiều thay nàng suy nghĩ. Tuy rằng, hắn tuyệt sẽ không đối nàng buông tay. Nhưng sinh mệnh vô thường, hắn là một cái thường xuyên gặp phải nguy hiểm quân nhân. Hắn không thể bởi vì nhất thời sao sao làm không chịu trách nhiệm chuyện. Thẩm Tiêu Nhiên đem Mộ Thanh Nghiên ôm ngang khởi đuổi về nàng phòng ngủ. Ôn tồn một hồi. Dùng sức mạnh đại lực khống chế khiến cho chính mình trở về chính mình phòng ngủ. Hắn cho rằng cái này hắn có thể bình tâm tĩnh khí ngủ. Lại phát hiện, thân thể là trở về, tâm lại lạc ở tiểu nha đầu nơi đó. Mất hồn mất vía, hắn thế nào cũng ngủ không được. Rơi vào đường cùng, hắn quyết định đi ra ngoài chạy cái bước rồi trở về. Mệt mỏi liền ngủ được không phải sao? Hắn đi ra phòng ngủ, gặp Mộ Thanh Nghiên trong phòng còn có ngọn đèn. Quyết định đi qua cùng nàng trò chuyện. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Mộ Thanh Nghiên biết là hắn, phi chạy tới mở cửa, nhào vào trong lòng hắn. Thế nào lại muốn ta sao? Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng phu ổn. Ân, tưởng ngủ không được, qua đến xem ngươi. Vậy ngươi trước tiên ở trên giường nằm một chút, ta còn có một đạo đề làm tốt liền đi qua. Mộ Thanh Nghiên nói xong chỉ trên bàn học bài thi. Tốt. Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng ôm đi bàn học biên ghế tựa ngồi ổn. Chính mình nằm ở nàng trên giường lớn. Hắn cho rằng hắn khó được ngủ, cũng là kề bên gối đầu không bao lâu liền chìm vào mộng đẹp. Mộ Thanh Nghiên làm trệ đề, thấy hắn đã ngủ say, không khỏi ếch nhiên thất tiếu. Thẩm Tiêu Nhiên ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện Mộ Thanh Nghiên đã ở phòng bếp bận rộn. Hắn cho rằng nàng tối hôm qua ngủ là hắn phòng ngủ. Không có nghĩ nhiều, lại không biết, bọn họ tối hôm qua lại là ôm nhau mà miên. Chẳng qua, Mộ Thanh Nghiên đoán được hắn buổi sáng tỉnh lại nhìn đến nàng dễ dàng xúc động. Đem nàng rời giường thời gian trước tiên, Tần Vĩ Văn ngày đó theo say rượu chung tỉnh lại về sau. Cũng không nhớ rõ hắn say rượu khi nói với Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói. Hắn tỉnh táo lại, đột nhiên không có hỏi Thẩm Tiêu Nhiên hay không thích Mộ Thanh Nghiên ý tưởng. Hắn thật sự rất thích nàng, quyết định cho dù Thẩm Tiêu Nhiên thích Mộ Thanh Nghiên, hắn cũng phải đuổi cầu nàng. Hắn cùng với Thẩm Tiêu Nhiên công bằng cạnh tranh, trừ phi bọn họ kết hôn, nếu không, hắn sẽ không tiêu cực thoái nhượng. Hắn là sùng bái Thẩm Tiêu Nhiên, nhưng sùng bái không phải mù quáng thần phục. Hắn không thể không làm gì nỗ lực liền đem âu yếm nữ hài chắp tay nhường người ta. OCV by Love Day Dio, hết chương.